Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 17, công phu vô danh. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Sơn sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, ngươi biết công phu, đúng à, biết công phu rất hiếm lạ sao? Lâm Hoan hỏi ngược lại, nhưng là ta từ tư liệu của ngươi bên trên cũng không phát hiện ngươi có học tập công phu kinh lịch. Đang khi nói chuyện Hàn Thiên Sơn liền lấy ra một chồng tư liệu. Chậm rãi thì thầm, Lâm Hoan, Hoa Thành người, 23 tuổi, Giang Nam Đại học Quốc tế Mậu Dịch hệ 15 giới tốt nghiệp. Phụ thân Lâm Trường Sinh, Hoa Thành Thủy Vụ Tập đoàn Phổ thông Nhân viên, mẫu thân Lý Nguyệt Như, không nghề nghiệp, muội muội Lâm Kiều, Hoa Thành Đại học hệ quản lý năm thứ ba đại học học sinh. Hàn Thiên Sơn buông xuống tư liệu, nhìn chằm chằm Lâm Hoan mắt nói ra, ngoại trừ những thứ này tư liệu cơ bản bên ngoài, người ở đâu cái bệnh viện xuất sinh, cho người đỡ đẻ bác sĩ y tá tính danh, bao quát người ở đâu cái trường học được đi học, bạn học của ngươi, tên của lão sư, còn có ngươi đơn vị làm việc tư liệu, nơi này đều có, nhưng là nơi này hết lần này đến lần khác không có ngươi học công phu ghi chép. Ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không? Lâm Hoan sắc mặt biến đổi, chỉ dùng một ngày thời gian, Cự Long Chi Ảnh liền lấy được hắn tất cả tư liệu. Loại hiệu suất này có thể xưng kinh khủng, hô, không hổ là quốc gia đặc thù cơ cấu. Bất quá ta tin tưởng phía trên này ghi chép đều chỉ là đối ta ảnh hưởng tương đối chuyện trọng đại. Giống ta khi còn bé nhìn lén qua ai tắm rửa, với ai đánh qua một trận loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Phía trên khẳng định là không có ghi chép, đúng không? Lâm Hoan rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì vô luận Cự Long Chi Ảnh cỡ nào thần thông quảng đại. Bọn hắn cũng không biết đoán được trên người mình có thần cấp đặc công hệ thống loại này bắt tồn tại. Càng sẽ không đoán được hệ thống sẽ cho hắn một phần đủ để ứng phó tình huống trước mắt tư liệu. Hàn Thiên Sơn lông mày nhíu lại, rơi vào trầm mặc, Lâm Hoan nói không sai. Cự Long Chi Ảnh cũng không phải là vạn năng. Nó làm không được đem một người qua không rõ chi tiết toàn bộ đào ra năng lực. Gặp Hàn Thiên Sơn không nói lời nào. Lâm Hoan liền dựa theo hệ thống đưa cho tư liệu đến tự nói ra. Ta khi còn bé gặp được một cái quái lão đầu, hắn truyền thụ cho ta một bộ công phu, chuyện này ngay cả ta cha mẹ cũng không biết. Hàn Thiên Sơn tựa như tin tưởng Lâm Hoan nói chuyện, ngược lại hỏi, bộ công phu này có danh tự sao? Vô danh, Lâm Hoan mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra, lúc ấy lão đầu kia nói ta xương cốt thanh kỳ. Là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, phi thường thích hợp luyện tập bộ này vô danh công phu. Promoted content by Margit bí quyết xuất điểm hôi miệng chỉ với 2 phút mỗi ngày. Đọc ngay, vậy ngươi còn nhớ rõ hình dạng của hắn sao? Hàn Thiên Sơn tựa như nghĩ tới điều gì? Khẩn trương mà hỏi, Lâm Hoan nhăn đầu lông mày, làm bộ hồi ức nói, lúc ấy ta mới 7 tuổi. Ta chỉ nhớ rõ hắn mặc rất lôi thôi, tựa như, một tên ăn mày, ai biết Hàn Thiên Sơn vậy mà phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Phong tiền bối? Đúng, hắn đúng là đã nói bản thân gọi Phong Viễn Trinh. Lâm Hoan nói xong, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra, cái này Phong Viễn Trinh là ai? Tại sao lại cùng Hàn Thiên Sơn quen biết? Hệ thống vì sao lại có tư liệu của hắn? Nguyên lai Phong tiền bối đúng là sư phụ của ngươi, vậy ngươi có thể làm được những thứ này liền không đáng kỳ quái. Hàn Thiên Sơn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hỏi, ngươi bây giờ cùng Phong tiền bối nhưng còn có liên hệ. Lâm Hoan sắc mặt chán nản nói, ta một lần cuối cùng gặp sư phụ lão nhân gia ông ta là tại 3 năm trước đây. Về sau tựu không gặp qua hắn, nói. Lâm Hoan đều cho là mình thật sự có một cái gọi Phong Viễn Trinh sư phụ. Ai, Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng, biểu lộ không nói ra được buồn vô cớ. Gặp Hàn Thiên Sơn bộ dáng này, Lâm Hoan biết mình hôm nay cuối cùng là lừa dối quá quan. Thế là hắn rèn sắt khi còn nóng nói ra, Hàn Long đầu, ta muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh. Hàn Thiên Sơn sững sờ. Tiếp lấy cười nói, ngươi vì cái gì muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh? Lâm Hoan đại nghĩa lăng nhiên nói ra, bởi vì ta muốn vì Tổ quốc cống hiến một phần lực lượng của mình. Nói điểm thật lòng đi, Hàn Thiên Sơn cười mắng, Lâm Hoan sờ lên cái ót, có chút ngượng ngùng nói ra, ta xác thực có tư tâm, ta từ nhỏ đã thích xem đặc công phim, cảm thấy bên trong đặc công đều rất đẹp trai, sở dĩ, làm đặc công cũng coi là ta một cái mơ ước đi. Hàn Thiên Sơn giờ khóc giờ cười nói ra, thì thật làm đặc công là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Mà lại ngươi dù là làm ra lại chuyện kinh thiên động địa đến, cũng không có cách nào để đại đa số người biết, danh, lợi ngươi cũng không chiếm được, tội gì khổ như thế chứ. Lâm Hoan đương nhiên biết làm đặc công rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng là không có cách nào a. Ai bảo hệ thống phái phát một cái để hắn gia nhập Cự Long Chi Ảnh nhiệm vụ đây. Sư phụ ta đã từng nói cho ta biết một câu, Lâm Hoan một lần trở nên thâm trầm, chậm rãi nói ra, người cả đời này, cũng không thể chỉ là vì danh lợi mà sống. Người sống, muốn nhiều làm điểm có ý nghĩa sự tình, gia nhập Cự Long Chi Ảnh vì mình Tổ quốc làm ra cống hiến. Đây chính là rất có ý nghĩa sự tình, Hàn Thiên Sơn mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói ra như thế một phen đến. Tốt, tiểu hòa tử, lời này của ngươi nói đến tâm khảm của ta bên trong. Hàn Thiên Sơn tuổi già an lòng sờ lên cái cằm, sau đó hắn nói ra, ngươi dù sao đã cứu Triệu Thanh Nhã Mạnh, còn giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, huống chi ngươi hay là Phong Tiền Bối đồ đệ, ngươi muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh sự tình ta hội suy nghĩ thật kỹ. Lâm Hoan mừng thầm trong lòng, nghe Hàn lão đầu nói chuyện ý tứ. Việc này có cửa, đa tạ long đầu, Lâm Hoan không kìm được vui mừng hỗn Hàn Thiên Sơn ôm quyền. Hàn Thiên Sơn khoát tay áo, cười nói, trước tiên đừng có gấp cảm ơn ta, chuyện này ta còn muốn trưng cầu ý kiến của những người khác. Ngươi về trước đi, nếu có kết quả ta sẽ phái người thông chi ngươi. Lâm Hoan biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý, cũng liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Cùng Hàn Thiên Sơn cáo từ về sau, hắn liền quay người rời đi nơi đây. Lâm Hoan sau khi đi, Hàn Thiên Sơn ngồi trên ghế trầm tư một chút, sau đó hắn mở miệng hỏi, ảnh tử, ngươi thấy thế nào? Theo câu nói này hỏi ra lời, Hàn Thiên Sơn bên tay phải cái kia mặt trắng màu trên vách tường đột nhiên xuất hiện vài tia nếp uốn. Tựa như một viên đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, cái kia vài tia nếp uốn dần dần biến lớn. Biến nhiều, cuối cùng một cái hình người vật thể từ trên vách tường thoát ly xuống tới. Đây lại là một người sống sờ sờ. Nếu là Lâm Hoan thấy cảnh này khẳng định cả kinh cái cằm đều biết đến rơi xuống. Hắn tại đây đứng lâu như vậy, căn bản là không có phát giác được còn có những người khác tại trong phòng này. Người này ngụy trang kỹ xảo đơn giản thần hồ kỳ thần. Đây chính là ảnh tử. Cự Long Chi Ảnh bên trong thần bí nhất ảnh tử. Không tệ, ảnh tử nói rất khẳng định nói. Hàn Thiên Sơn gật đầu nói. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy tiểu tử này không tệ. Ảnh tử hỏi, vậy ngài là muốn cho phép hắn gia nhập Cự Long Chi Ảnh? Hàn Thiên Sơn cười cười. Nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự kiện kia sao? Giang Nam Lạc Gia phiền lòng sự tình. Ảnh tử rất nhanh liền đoán được Hàn Thiên Sơn nói tới. Hàn Thiên Sơn cười nói, không sai, Lạc gia chuyện lại chỉ là gia sự, thân phận của ta không thích hợp trực tiếp nhúng tay, nhưng ta lại không đành lòng để Băng Nhan nha đầu kia chịu ủy khuất. Lâm Hoan xuất hiện ngược lại là cho ta cung cấp một cái biện pháp giải quyết tốt. Ảnh tử biết long đầu khẳng định trong lòng sớm có dự định. Sở dĩ hắn không nói gì thêm nữa. Quả nhiên, chỉ gặp Hàn Thiên Sơn đơn giản suy tính một phen, liền nói ra, như vậy đi, ngươi đi dò xét một lần Lâm Hoan, nếu như hắn thật là Phong Tiền Bối đồ đệ, ta liền để hắn đi Giang Nam giúp đỡ Băng Nhan nha đầu kia. Cách chương.